Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Cho ngươi mượn dùng một lần. Phát sinh chuyện gì? Giang Phàm đứng lên, nhìn dưới mặt đất cháy đen dấu vết, nhíu mày hỏi. Dương Vô Y thu hồi mộc cung, bình tĩnh nói: "Tiểu Hoàn tìm ngươi, ngươi đang ngủ, không muốn đánh nhiễu." Nàng mạnh mẽ xông tới, "Việc này, ngươi trực tiếp đánh thức ta là được." Giang Phàm hơi kinh ngạc, "Không cần động thủ, nàng còn muốn bắt Tử Trùng Vương Tơ." Mạnh mẽ xông tới tới cửa, nhìn thấy thập phương đều sát, Dương Vô Y cau mày nói, Giang Phàm lông mày hơi rét, ta sẽ mau chóng đem thập phương đều sát làm ra, vất vả ngươi, ngươi ngủ đi. Dương Vô Y quay người rời đi. Đi qua như thế nháo trò, Giang Phàm cũng mất buồn ngủ, dứt khoát tiếp tục chế tác. Một bên khác, Tiểu Hoàn một đường đi vòng lảo đảo trở lại Bắc khu, quần áo trên người bị ngọn lửa đốt cháy mấy cái cửa hang, làn da càng bị thiêu nát một chút, khóe miệng vết máu chảy xuôi, bị thương không nhẹ. Đẩy cửa phòng ra, Giang Yên Vân đang xem sách, gặp nàng bộ dáng chật vật, vẻ mặt giật mình, liền vội vàng đứng lên đỡ lấy nàng. "Ngươi làm sao?" "Tiểu thư, ta đi tìm Giang Phàm, là cái kia nha đầu điên đánh." Tiểu Hoàn sắc mặt tái nhợt, vết thương trên người bắt đầu tràn ra máu tươi. "Ngồi xuống trước, ta vì ngươi bôi thuốc." Giang Yên Vân lấy ra chữa thương dược, vì hắn bôi lên, quần áo cởi ra, phát hiện trên thân nhiều khối bỏng, đều tại rướm máu. "Ngươi sao sẽ đi tìm bọn hắn?" "Bát Tử Trùng Vương Tơ khổ không tìm được. Lần trước tiểu thư giúp bọn hắn giải vây, không nghĩ tới nàng thế mà lấy oán trả ơn." Tiểu Hoàn tức giận nói. Giang Yên Vân nhíu mày, tiếp lấy hơi biến sắc mặt, "Ngươi khoảng cách chuẩn chiến sĩ cũng không xa, Dương Vô Y hẳn không phải là đối thủ của ngươi." "Không đúng, trên người ngươi chuẩn chiến sĩ vòng bảo hộ dùng qua." Tiểu Hoàn nhớ lại lúc trước một màn, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bị đánh vỡ, Giang Phàm vẫn còn đang đánh tạo thập phương đều sát. Giang Yên Vân tầm mắt ngưng tụ, đem sự tình kỹ càng nói cho ta nghe, một chữ cũng không thể rơi. Tiểu Hoàn liền vội vàng đem sự tình nói ra, cũng không có thêm mắm thêm muối, như nói thật, ngươi sao có thể mạnh mẽ xông tới. Giang Yên Vân trách cứ một tiếng, nói, bất quá, Dương Vô Y cũng thực sự xúc động, có thể đánh phá chuẩn chiến sĩ vòng bảo hộ. Cái kia mộc cung, sợ là một cấp vũ khí. Tiểu thư, Giang Phàm chẳng qua là một cái cơ giới học đồ, cũng là gần nhất mới nhặt được một cái cửa hàng, làm cái tiểu lão bản, dùng gia đình của hắn cùng năng lực, hẳn là không có khả năng có được một cấp vũ khí mới đúng. Tiểu Hoàn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng chính là bởi vì sự khinh thường của nàng, mới để cho mình bị thương. Giang Yên Vân cẩn thận vì nàng tẩy nước thuốc, suy vương Giang Phàm sự tình, người trước dưỡng thương, 2 ngày nữa, ta tự mình đi một chuyến, tiếp cận chuẩn chiến sĩ Tiểu Hoàn, trên thân mang theo có thể phòng ngự chuẩn chiến sĩ vòng bảo hộ, thế mà ngăn không được nhất kích. Giang Phàm cùng Dương Vô Y, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái kia nha đầu điên đơn giản không giảng đạo lý. Tiểu thư như đi, nhất định phải cẩn thận. Tiểu Hoàn trầm giọng nói, nàng là thật không nghĩ tới, Dương Vô Y dám làm thật, chính mình là mạnh mẽ xông tới một thoáng, tìm một cái Giang Phàm, kết quả, Dương Vô Y lại muốn nàng mệnh. Giang Yên Vân trầm ngâm nói, nói một chút, hắn thập phương đều sát, chế tác như thế nào? Đã bắt đầu chế tác bên trong ám khí, đoán chừng chế tác xong là có thể tổ hợp thành công. Tiểu Hoàn thấp giọng nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Giang Yên Vân bên trên xong dược, vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Thập phương đều sát, đối nàng rất trọng yếu, có thể bắt Tử Trùng Vương Tơ. rõ ràng đã bị Giang Phàm cho dùng, trừ phi trực tiếp lấy hắn thập phương đều sát, nhưng Giang Phàm sẽ cho sao? Ngoài ra trùng tơ, không là không được, nhưng tính ổn định quá kém. Nàng chế tạo ra không ít thập phương đều sát, nhưng bởi vì ổn định kém nguyên nhân, mấy cái tại chỗ nổ tung, cũng có thành công, chẳng qua là hiệu quả không lớn, cơ giới tuyến đường cải tiến, hết sức khó khăn, nàng liền muốn theo tài liệu trên dưới tay. Lần này tài liệu, cơ hồ đều là cực phẩm, còn kém trùng vương ti, như không phải không nghĩ dùng sức mạnh, đổi thành Trương Quyền Ngọc cái loại người này, sợ là trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Giang Phàm tiếp tục chế tác ám khí, hắn hiện tại chỉ muốn làm nhanh lên xong, sớm ngày làm dùng võ đạo gấp đôi thẻ. Bất quá, việc này không vội vàng được, chính mình tích lũy cũng còn chưa đủ. Nguyên dịch coi như không tệ, hắn thử qua một giọt nguyên dịch, có công pháp có thể dẫn dắt nguyên dịch vận chuyển, không lo lắng chịu không được. Chẳng qua là không biết có phải hay không là chính mình tăng lên quá nhanh nguyên nhân. Hiện tại một giọt nguyên dịch trợ giúp kém xa trước đó, đi qua tử viên kinh luyện hóa, chẳng qua là 4 giờ liền luyện hóa hết, chỉ đề thăng 0.01, chính mình võ đạo gấp đôi thẻ, có thể là kéo dài thời gian 10 ngày. Mình nếu là không ngủ được, không biết ngày đêm luyện, điểm này tích lũy, căn bản không đủ, chờ thập phương đều sát chế tác hoàn thành, nghĩ biện pháp mua một điểm, hoặc là lại làm một chút, đến lúc đó một hơi tu luyện 10 ngày, liên tục 2 ngày thời gian trôi qua, Giang Phàm chế tạo ra 128 căn, không tính trước đó 48 căn, một ngày này. Giang Phàm vẫn tại chế tác, cửa hàng lại khách tới, chính là Giang Yên Vân. Dương Vô Y mặt không biểu tình ngăn trở đường đi, cấm chỉ vào bên trong. Dương tiểu thư, lần này mây khói là mang theo áy náy tới. Giang Yên Vân mang theo một cái hộp quà, khách khí nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đi thông chi Giang Phàm, có thể hay không? Dương Vô Y suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi đừng động. Nói xong, quay người hướng đi Giang Phàm gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Giang Yên Vân tới, Giang Phàm mở cửa phòng, đi ra ngoài, trông thấy dẫn theo hộp quà Giang Yên Vân, khách khí nói, gặp qua Giang tiểu thư, lần trước tiểu hoàn sự tình, là Vô Y xúc động, cảm tạ trước đó giải vây, một đợt hiểu lầm. Cũng là trong ngày thường ta qua nuông chiều tiểu hoàn. Giang Yên Vân mỉm cười nói, nhỏ tiểu lễ vật, xin hãy nhận lấy. Giang tiểu thư quá khách khí, trước đó giúp ta, bây giờ lại tặng lễ, ta sao có thể thu? Giang Phàm liền vội vàng khoát tay nói. Giang Yên Vân tầm mắt khẽ động, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta này tới có hai chuyện, người Mộc Cung cùng thập phương đều sát. Giang Phàm im miệng không nói, Dương Vô Y yên lặng không nói, ta sẽ không lấy không ngươi, thập phương đều sát đối ta cực kỳ trọng yếu, nếu là có thể bỏ những thứ yêu thích, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đến mức Mộc Cung, ta là chân tâm muốn gặp biết một phen, cũng không phải là nghĩ mua sắm. Giang Yên Vân cười cười, nói, Giang Phàm hơi trầm ngâm, không biết Giang tiểu thư muốn thập phương đều sát làm cái gì? Hàng rắn, Giang Yên Vân khẽ thở dài. Lần này ta có cái tiêu diệt toàn bộ hàng rắn nhiệm vụ. Nhưng bên trong rắn nhiều lắm. Cỡ lớn bom, sẽ nổ sập hàng rắn. Thập phương đều sát, thích hợp nhất. Coi như không cần bắt tử trùng vương tơ, Giang tiểu thư cũng có thể chế tạo thập phương đều sát. Không cần ta cái này, Giang Phàm nói. Trước đó chế tạo ra không ít thập phương đều sát, nhưng đều thất bại, bởi vì quá bất ổn định. Giang Yên Vân than nhẹ một tiếng, đem sự tình nói ra. Không ổn định thập phương đều sát, đừng nói khởi động, không cẩn thận tiếp xúc đến nguyên lực, cũng có thể nổ tung. Uy lực quá lớn vũ khí, tại hang rắn bên trong không hiếu động dùng, cộng thêm bên trong loài rắn quá nhiều, hang rắn bên trong khe hở không ít, loài rắn ẩn núp, súng pháo sư thanh lý cũng hết sức phiền toái. Thập phương đều sát, châm mảnh như mau, tách rời nổ tung, toàn phương mặt đả kích, là thích hợp nhất tiêu diệt toàn bộ hang rắn vũ khí. Nhưng bởi vì hết sức không ổn định, đến mức nàng mặc dù chế tạo ra đến, nhưng tiêu diệt toàn bộ tốc độ cũng chỉ so với trước nhanh một chút. Ngược lại là, bởi vậy tổn thất không ít nhân thủ. Như vậy đi, chờ ta chế tạo xong, cho ngươi mượn dùng một lần. Không thu phí, Giang Phàm suy tư nói. Cho ta mượn dùng một lần. Giang Yên Vân sững sờ. Một lần liền phế đi. Không ổn định thập phương đều sát. Dùng một lần, đoán chừng không sai biệt lắm liền phế đi. Ta hết sức ổn định, đến lúc đó sẽ biết. Giang Phàm thản nhiên nói. Giang Yên Vân, ngoặc kép, ta hoài nghi, ngươi là tại cùng ta nói đùa. Là không phải cố ý kiếm cớ. Đưa cho ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.